Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339. Chương 339. Hạ Tử Huân muốn đánh người. Đùa giỡn, Trần Trụi đùa giỡn. Hạ Tử Huân đôi mắt đẹp ẩn chứa một chút tức giận. Nàng đường đường Tử Huân thượng tiên, hôm nay lại bị một phàm nhân cho đùa giỡn, muốn là lấy nàng trước kia tính cách, khẳng định phất tay liền để cái này phàm nhân sinh hoạt không thể tự lo liệu. Bất quá, cái này phàm nhân cùng hôm qua mang mặt nạ cường giả bí ẩn có một loại nào đó quan hệ. Đối phương chính miệng nói muốn đem hắn đưa vào trường lưu. Cho nên cứ việc trong lòng sinh khí, Hạ Tử Huân cũng không thể đối trước mắt cái này phàm nhân làm cái gì. Đối tiên tử, người kia nói ta tiến vào trường lưu về sau, ngươi muốn bảo bọc ta. Hạ Tử Huân không nói chuyện, tự nhiên tiếp tục nói, bảo kê ngươi. Hạ Tử Huân đôi mắt đẹp lóe qua một tia nghi hoặc. Đúng a, ngươi cũng biết, ta chỉ là một phàm nhân, không có bất kỳ cái gì tu vi. Ta tiến vào trường lưu về sau, khẳng định phải thụ khi dễ. Cho nên tiên tử ngươi muốn bảo vệ ta, quan tâm ta, yêu mến ta, ta không vui, ngươi phải dỗ dành ta vui vẻ. Ta sinh khí, ngươi cũng muốn đùa ta vui vẻ. Theo tự nhiên mỗi một câu nói, Hạ Tử Huân khóe miệng thì run rẩy một chút. Hạ Tử Huân giờ phút này thân thể mềm mại chập trùng không chừng, từng ngụm thở hổn hển. Nhìn trước mắt cái này một mặt vô tội phàm nhân, Hạ Tử Huân nắm tay chặt chẽ nắm bắt, một chút về sau, bình tĩnh tâm tình, buông ra quyền đầu. Giờ phút này, Hạ Tử Huân rất muốn đánh người. Tiên tử, người kia còn nói, người muốn mỗi ngày làm món ngon cho ta. Đừng để ta chịu một chút hủy khuất, muốn ta mỗi ngày tại trường lưu sống thật vui vẻ, tự nhiên đắc ý nói ra. Hạ Tử Huân gặp cái này phàm nhân, một mặt đắc ý biểu lộ, thật nghĩ một đôi bàn tay trắng như phấn đánh vào chương này cần ăn đòn trên mặt. Có như vậy trong nháy mắt, Hạ Tử Huân cảm giác cái này phàm nhân, so với hôm qua cái kia cường giả bí ẩn còn muốn đáng giận. Nhắm lại ngươi miệng, Hạ Tử Huân hung dữ chừng liếc một chút tự nhiên. Tức giận nói, tại nói nhảm, ta không ngại đem ngươi miệng may phía trên. A, tự nhiên thành thành thật thật a một tiếng, mặt ngoài nhìn như bị nghiêm khắc Hạ Tử Huân hù sợ. Thực nội tâm đang cười trộm, không nghĩ tới chuyển đổi một cái thân phận, đùa giỡn Hạ Tử Huân, loại cảm giác này thật sự sảng khoái. Riêng là nhìn đến Hạ Tử Huân rất tức giận, lại e ngại cùng hôm qua chính mình hư nghĩ thân phận cảnh cáo, không dám động thủ, loại cảm giác này, đừng đề cập có nhiều thoải mái. Hạ Tử Huân tay khẽ vẫy, tế ra một thanh phi kiếm cấp tốc phóng đại, chậm rãi rơi xuống mặt đất. Hạ Tử Huân thân thể nhẹ nhàng động, nhẹ nhàng hẹn lên phi kiếm. Sau đó quay đầu, nhìn nói với Tự Nhiên, lên đây đi. A, Tự Nhiên một tiếng, sau đó cả người cẩn trọng đạp vào phi kiếm, đứng sau lưng Hạ Tử Huân. Tiên tử, trên người ngươi thật là thơm, ngươi dùng cái gì hoa đến tắm rửa a? Giới thiệu cho ta sử dụng thôi, ta cũng muốn giống như ngươi thơm ngào ngạt. Tự Nhiên hít sâu một hơi, làm ngây ngất hình. Hạ Tử Huân gặp Tự Nhiên phía trên phi kiếm, chuẩn bị ngự kiếm rời đi. Sau đó liền nghe đến Tự Nhiên lời nói. Phi kiếm lắc lắc, quả thực là không có bay lên. Ngươi có thể hay không đem ngươi miệng ngậm phía trên, Hạ Tử Huân tức giận nói ra. Hạ Tử Huân cảm giác chính mình sắp bị cái này phàm nhân cho làm điên mất. Hạ Tử Huân lấy khí ngự kiếm, cuối cùng thành công bay lên không trung. A, quá cao, quá cao, lần thứ nhất đứng cao như vậy, thật là dọa người. Đằng sau truyền đến Tự Nhiên thất kinh thanh âm. Phía trước, Hạ Tử Huân nghe đến sau lưng phàm nhân cái kia thất kinh thanh âm, nhếch miệng lên một cái nụ cười, thầm nghĩ đến nhìn ngươi còn dám hay không hồ ngôn loạn ngữ. Hạ Tử Huân cố ý tăng tốc độ phi hành, dùng cái này đến trừng phạt sau lưng đối nàng bất kính phàm nhân. Có điều rất nhanh, Hạ Tử Huân thân thể mềm mại một trận, đột nhiên căng cứng, đôi mắt tràn ngập ra xấu hổ chi sắc, buông tay, bởi vì Hạ Tử Huân cảm giác được một đôi tay vờn quanh tại nàng vòng eo chỗ, tuy nhiên ngăn cách y phục, nhưng đây là nàng lần thứ nhất cùng khác phái như thế tiếp xúc thân mật. Để Hạ Tử Huân nội tâm xấu hổ không gì sánh được. Không thả, tự nhiên đem đầu dao động thành trống lúc lắc. Giờ phút này, hai tay của hắn vờn quanh Hạ Tử Huân vòng eo, chăm chú ôm lấy, cảm thụ cái kia mềm mại có co giãn eo thon. Buông tay, Hạ Tử Huân quát nói. Không thả, Hạ Tử Huân cố ý khống chế phi kiếm. Ngã trái ngã phải bay lên, hy vọng nhờ vào đó để tự nhiên buông ra vờn quanh nàng vòng eo hai tay. Thế nhưng là không nghĩ tới, dạng này ngược lại là lên phản tác dụng. Tự nhiên ôm càng ngày càng gần, để Hạ Tử Huân toàn thân không được tự nhiên, nhiều lần, kém điểm tâm thần không tuân thủ, để phi kiếm lung la lung lay. Ngươi buông ra một chút, không phải vậy ta không có cách nào ngự kiếm, cuối cùng. Vẫn là Hạ Tử Huân thỏa hiệp, ta sợ độ cao, tự nhiên vẫn như cũ không buông tay. Giờ khắc này, Hạ Tử Huân nội tâm rất muốn vận khí linh lực, đánh bay ôm ở trên người nàng nam tử, chạy đi, bất quá nghĩ đến ngày hôm qua cường giả bí ẩn. Hạ Tử Huân cuối cùng không dám làm như vậy, bởi vì nếu như đằng sau, phàm nhân, chết, nàng khẳng định cũng muốn đền mạng. May ra, khoảng cách Trường Lưu, cũng liền chừng 10 phút đồng hồ thời gian phi hành, nhưng chính là chừng 10 phút đồng hồ. Để Hạ Tử Huân dày vò không gì sánh được, cảm giác cùng phi hành một năm không sai biệt lắm. Hạ Tử Huân cuối cùng tại Trường Lưu Sơn Trân, khống chế phi kiếm hạ xuống. Nói đùa, nàng cũng không dám ngự kiếm phi hành tiến vào Trường Lưu. Phải biết nàng thế nhưng là Tử Huân thượng tiên, dạng này phi hành vào đi, bị Trường Lưu đệ tử trông thấy sẽ nghĩ như thế nào? Chăn mền họa trông thấy nghĩ như thế nào? Buông ra ta, rơi xuống đất về sau. Hạ Tử Huân vội vàng nói. Tự nhiên không tình nguyện buông ra Hạ Tử Huân. Theo ta lên núi đi, Hạ Tử Huân nói ra. Sau đó hướng Trường Lưu Sơn đi đến. Đi một hồi, Hạ Tử Huân phát hiện đằng sau không có động tĩnh. Quay đầu, đã nhìn thấy Tự Nhiên đợi tại nguyên chỗ. Không nhúc nhích. Hầm hừ nhìn lấy nàng, ngươi làm sao không đi? Hạ Tử Huân khó hiểu hỏi. Tự Nhiên nói, bản bảo bảo không vui. Hạ Tử Huân nhất thời khóe miệng co giật, nàng vang lên vừa mới người này lời nói. Nếu như nói hắn không vui, muốn để cho mình hống hắn vui vẻ, vốn cho rằng đối phương nói là trò đùa lời nói, có thể không nghĩ tới nhanh như vậy thì không vui. Ngươi bây giờ phải dỗ dành ta vui vẻ. Quả nhiên, Tự Nhiên câu nói tiếp theo tại Hạ Tử Huân bên tai vang lên. Khác cố tình gây sự, ta có thể không sao cả lấy ngươi đi, Hạ Tử Huân tức giận nói ra. Tự Nhiên nhìn một chút cao vút trong mây Trường Lưu, hừ nói, cao như vậy núi, ngươi không mang theo bản bảo bảo bay đi lên, chẳng lẽ để bản bảo bảo đi lên à, cho nên bản bảo bảo không vui. Ngươi phải dỗ dành ta. Bản bảo bảo. Hạ Tử Huân sạm mặt lại. Nghe đến xưng hô thế này, Hạ Tử Huân khóe miệng co giật. Nói đi, ngươi muốn ta làm sao hống ngươi? Hạ Tử Huân tức giận nói ra. Hạ Tử Huân cảm giác gia hỏa này hoàn toàn cũng là cái tên dở hơi. Mấu chốt là chính mình còn không thể đối với hắn làm cái gì. Ngươi muốn khen ta soái? Tự Nhiên líu lo không ngừng nói ra. Ngươi muốn nói ta soái kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Ngươi vừa nhìn thấy ta, liền không thể ức chế muốn gả cho ta sinh con khỉ loại kia. Hạ Tử Huân tê cả da đầu. Bất quá, người chung quy là có nhẫn nại tính. Hạ Tử Huân đối với Tử Nhiên nhẫn nại đã đến cực hạn, nàng trực tiếp giơ lên kiếm, gác ở Tử Nhiên chỗ cổ, ánh mắt băng lãnh nói ra, có tin ta hay không giết ngươi, coi như ta chuyện sau ta sẽ cho ngươi chôn cùng, ta cũng không oán không hối, ngươi tin hay không? Hạ Tử Huân trong đôi mắt đẹp nổi lên đồng quy vu tận ngoan sắc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.